Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1505, trả giá sự kiện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo Báp Giang, gọi là cái này tên kỳ cục sao? Yêu Tử Yên tái diễn Lạc Xuyên lời nói. Cơ hồ tất cả khởi nguyên thương thành hàng hóa tại Yêu Tử Yên xem ra tên chữ đều là kỳ kỳ quái quái. Coca-Cola, Sprite loại hình, nếu không phải tận mắt thấy qua, lần đầu tiên nghe được thời điểm ai sẽ đem bọn nó hướng đồ uống phương hướng liên tưởng. Rất rõ ràng, lần này, Báp Giang, cũng là như thế, chỉ cần một tên Yêu Tử Yên căn bản đoán không được nó rốt cuộc là thứ gì. Cho nên nói, nó là cái gì loại hình hàng hóa? Loại kia đồ ăn vặt loại hình, vẫn là đồ uống loại hình, hoặc là mì tôm loại kia món chính loại hình. Yêu Tử Yên tò mò hỏi, cái gì thời điểm mì tôm biến thành món chính rồi? Lạc Xuyên đậu đen rau muống một câu. Không phải mới vừa nói đến sao, Báp Giang chủ yếu là cùng điện ảnh phối hợp xem phim thời điểm ăn. Cho nên là đồ ăn vặt, Yêu Tử Yên nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói trở lại, lão bản ngươi cần phải rất lâu không có đẩy ra mới hàng hóa đi. Rất lâu, cũng liền hơn 10 ngày mà thôi. Lạc Xuyên thuận miệng nói ra, ngạch giống như cũng thế. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Đối đại đa số hỏi, tôn giả mà nói thời gian là dồi dào nhất đồ vật thường thường bế quan một lần liền cần hao phí mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Tựa như yêu đế, vì tăng thực lực lên trực tiếp bế quan gần trăm năm. Thời gian dài như vậy đi qua, ngoại giới đã sớm cảnh còn người mất. Bất quá có lẽ là văn minh chủng loại nguyên nhân, Thiên Lan đại lục phát triển đối với địa cầu muốn chậm chạp rất nhiều. Địa cầu nhân loại văn minh theo điện khí thời đại phát triển cho tới bây giờ thời đại tin tức cũng liền hao phí không đến 300 năm. Dựa theo Lạc Xuyên đối Thiên Lan đại lục hiểu rõ, nơi này văn minh trình độ tại rất lâu trước đó cũng đã là dạng này. Căn bản không có xuất hiện cái gì cải biến thế giới sáng chế mới. Nói là dậm chân tại chỗ cũng không có không đủ. Quảng cáo, Yêu Tử Yên đi vào khởi nguyên thương thành thời gian lúc trước khái niệm không sai biệt lắm cũng là như thế, bất quá bây giờ đi qua Lạc Xuyên nhắc nhở bỗng nhiên phản ứng lại. Đúng a, lão bản cửa hàng theo mở tiệm buôn bán đến bây giờ còn không có một năm, lúc này mới hơn 10 ngày không có đẩy ra mới hàng hóa mà thôi. Bất quá trước kia trong tiệm thế nhưng là cách một đoạn thời gian thì có mới hàng hóa xuất hiện. Yêu Tử Yên vẫn là muốn phản bác một chút. Chủ yếu là trước đó trong tiệm hàng hóa hết thảy không có mấy cái, hiện tại cũng có nhiều như vậy, không nóng này. Lạc Xuyên tiếp tục ăn lấy đồ vật, Yêu Tử Yên giật mình, giống như cũng thế, nàng cảm giác Lạc Xuyên lời này giống như có chút không đúng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng rất có đạo lý dáng vẻ. Người có ăn hay không? Ta nhanh đã ăn xong. Lạc Xuyên đem cái ly trong tay đưa tới Yêu Tử Yên bên miệng. Yêu Tử Yên cũng không có nghĩ nhiều như vậy, thì thoáng uống một ngụm, chợt thì phản ứng lại, đây không phải Lạc Xuyên cái ly sao? Được rồi, không có gì không đúng, Lạc Xuyên hiện tại ăn đồ vật còn không phải nàng không ăn xong. Đúng rồi, cái kia Báp Giang cụ thể là cái dạng gì? Yêu Tử Yên lại có vấn đề mới, nói như thế nào đây? Lạc Xuyên nghiêm túc nghĩ nghĩ, bên trong cũng là một hạt hạt giống đi qua nhiệt độ cao bành trướng sinh ra màu trắng thực vật vào miệng tan đi cái chủng loại kia. Lạc Xuyên miêu tả vô cùng mập mờ, Yêu Tử Yên căn bản nghe không hiểu. Hạt giống nhiệt độ cao bành trướng, vào miệng tan đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn không hiểu lời này rốt cuộc là ý gì. Vị đạo đâu, ngọt vẫn là mặn, Yêu Tử Yên tiếp tục hỏi. Đương nhiên là ngọt, Lạc Xuyên trả lời, mặt khác ngọt cũng chia là rất nhiều loại hình, thì cùng trà sữa như thế. Đúng, Yêu Tử Yên đối với Lạc Xuyên nói mới hàng hóa bắt đầu mong đợi lên. Đúng rồi, ngoại trừ vị đạo bên ngoài, mới hàng hóa hiệu quả là cái gì? Yêu Tử Yên bỗng nhiên nghĩ đến một kiện khác cực kỳ trọng yếu sự tình. Khởi nguyên thương thành bên trong mua bán hàng hóa ngoại trừ vị đạo có thể xưng cực hạn bên ngoài, phụ gia hiệu quả đặc biệt cũng là cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Dù sao không ai sẽ tiêu mười mấy trên trăm linh tinh đi mua chỉ là vị đạo tốt thực vật. Tốt a, hoàn toàn chính xác sẽ có người mua. Ăn hàng ý nghĩ là tìm người thường vô pháp lý giải, bọn họ có thể vì trong lòng mỹ thực làm ra rất nhiều ý chuyện không nghĩ tới. Nói đến đây cái, Lạc Xuyên không khỏi nhớ tới có chu thần danh hào Viên Quy. Chỉ là thấy qua Yêu Tử Yên sau hiện tại hắn không cho là mình là chu thần mà thôi. Dựa theo dược hồi trần miêu tả, đã từng hai người tựa hồ bái sư đến cùng một luyện dược sư môn hạ. Như không phải là bởi vì Viên Quy bởi vì lấy thuốc đỉnh làm đồ ăn sự tình bị người luyện dược sư kia phát hiện ra, nói không chừng hiện tại dược cốc trưởng môn là hắn. Giống như có chút không đúng, coi như không bị phát hiện, Viên Quy 89 phần 10 cũng đi không được luyện dược sư con đường này. Dù sao dược đỉnh đều có thể lấy ra làm đồ ăn, còn có chuyện gì là không làm được. Hiệu quả a, Lạc Xuyên đã ăn xong trong túi sau cùng thực vật, thức uống trong ly cũng uống sạch sẽ, thuận tay chuẩn bị đem đồ bỏ đi ném đến hệ thống không gian. Bất quá trước lúc này hắn vừa vặn phát hiện ven đường thùng rác, đem đồ bỏ đi ném vào sau lại lần đi tới Yêu Tử Yên bên cạnh, lắc đầu. Không biết, không biết, Yêu Tử Yên sắc mặt nghi hoặc, hàng hóa đều là ngươi lấy ra, bây giờ lại nói mình không biết hàng hóa hiệu quả đặc biệt. Đúng a, còn không có xác định được, Lạc Xuyên nói, nguyên lai là dạng này. Yêu Tử Yên hiểu rõ gật đầu, xem ra lão bản lấy ra hàng hóa cũng không phải là ngay từ đầu thì có hiệu quả, mà là hậu kỳ thêm thêm, hoặc là xác định được hàng hóa vị đạo cùng hiệu quả sau lại bắt đầu chế tác. Quảng cáo, ân, hẳn là dạng này. Yêu Tử Yên cảm thấy mình đoán được chân tướng sự tình. Đến mức trong tiệm những cái kia nàng ngủ một giấc liền sẽ không hiểu phát sinh biến hóa, Yêu Tử Yên cũng không có nghĩ quá nhiều. Dựa theo lão bản thực lực tại không ảnh hưởng đến nàng ngủ điều kiện tiên quyết thoáng thay đổi một chút cửa hàng là rất sự tình đơn giản. Ăn no rồi, Lạc Xuyên ở một cái. Chúng ta cái gì thời điểm trở về? Trở về sớm như vậy làm cái gì, đi dạo nữa sẽ chứ sao? Yêu Tử Yên tự nhiên khoác lên Lạc Xuyên cánh tay. Có thể cùng Lạc Xuyên đi ra ngoài dạo phố cơ hội cũng không nhiều, nàng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Được thôi, dù sao trở về cũng không có chuyện gì. Lạc Xuyên đáp ứng xuống. Vài ngày trước bởi vì điện ảnh quay chụp sự tình chưa từng có thật tốt hiểu qua Kỳ Xuyên tòa thành thị này, hiện tại du lãm cũng không tính là muộn. Hai người cứ như vậy tùy ý tại trên đường phố đi dạo lấy. Bất quá theo thời gian trôi qua, Lạc Xuyên dần dần bắt đầu có chút hối hận, bồi nữ sinh dạo phố thật sự là quá khảo nghiệm tính nhẫn nại. Lần này thua thiệt lớn a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa hàng lão bản thở dài thở ngắn. Thứ này tiến giá thì không ngừng một linh tinh, muốn không phải thời gian dài như vậy không ai mua ta là tuyệt đối sẽ không bán đi. Chớ bán thảm rồi, thứ này coi như một linh tinh ngươi cũng là kiếm lời, đừng đem chúng ta coi như những cái kia không có thấy qua việc đời con nhà giàu. Yêu Tử Yên lạnh lùng nói ra, ân, trả giá Yêu Tử Yên cũng thật đáng yêu. Nhất là khi nàng trả giá thành công, dùng một linh tinh giá cả thành công mua được giá bán ba linh tinh vật phẩm trang sức thời điểm, trên mặt nhất thời rào rạt lên nụ cười vui vẻ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,